Rồi chúng ta tiếp theo. Như vậy khi mà sở hữu tướng phát sanh, sở hữu tướng phát sanh, thì tâm tập trung sâu vào trong cảnh để nó quán sát, nó đi sâu vào trong cảnh. Vì vậy mà sở hữu hoài nghi, sở hữu hoài nghi, cái hoài nghi này chỉ là hoài nghi thông thường thôi, tức là sự phân vân về cái cảnh này, sự phân vân về đối tượng này không có. Tức là khi mà sở hữu tướng đã phát sanh và cái việc làm của sở hữu tướng là đi sâu vào trong cảnh thì không có sự hoài nghi. Cái pháp của nó là vậy. Như vậy là chúng ta đã hiểu qua về hoạt động của sở hữu tướng ở cõi dục giới. Thì như vậy dục giới thì sở hữu tướng đi với pháp bất thiện và pháp thiện. Thì xin nói rõ là tất cả các cái sở hữu thì cái nó chỉ có cái chức năng, nó chỉ có cái phận sự, nó làm cái công việc đó mà thôi. Còn cái công việc đó mà được định hình là thiện hay là bất thiện là do cái sở hữu đó nằm trong tâm thiện hay nằm trong tâm bất thiện. Chỉ vậy thôi. Tức là nó có mặt ở nơi nào thì nó duyên theo cái đó, bởi vì nó thuộc về cái sở hữu tự tha. Thì nó nằm đâu thì nó làm việc theo cái sự điều khiển của cái tâm đó. Chứ bản thân của nó hoạt động thì nó hoạt động theo cái khả năng của nó mà thôi. Chứ nó không có thiện, không có bất thiện. Hoặc là cái đúng hay là cái sai của nó đó, thì không phải do nó mà do những cái sở hữu khác. Bây giờ chúng ta bước sang qua phần thứ hai, đó là phần sở hữu tướng ở sắc giới. Thì khi chúng ta nói sở hữu tướng trong sắc giới là chúng ta nói tới sở hữu tướng trong các cái tâm thiền đây. Nó nằm đây. Sở hữu tướng nằm trong các tâm thiền sắc giới. Như vậy khi chúng ta nói đến tâm thiền thì đó là những tâm thiện. Những tâm thiện này mà nó nằm trong thiền đó thì nó có trí. Mà nhất là thiện sắc giới thì nó có trí. Chỉ khi nào những cái tâm thiện mà ở trong siêu thế thì nó mới có tuệ. Thiền sắc giới thì nó có trí. Cho nên cái khi mà chúng ta hành thiền, dẫu ở trong quay nghi nào, đi đứng nằm ngồi, thì đó là những cái lúc mà chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta nó khởi lên pháp thiện. Khởi lên pháp thiện trước. Mà chưa nói thiện trí rồi, bởi vì sao? Là bởi vì cái trí đó nó bắt đầu nó non. Nó mới có nó non. Bởi vì nó sinh ra trong một sát na rồi nó phải diệt. Rồi nó sinh trong một sát na nó phải diệt. Cho nên nó non yếu, chứ không phải nó không có. Cho đến khi mà nó vững chãi, nó mạnh mẽ rồi đó thì nó mới phát sáng được. Nhưng mà nó chưa có tuệ, nó mới là cái trí thôi. Cho nên thường mà khi chúng ta bước vào trong cái đời sống tu tập hàng ngày, mà trong cái đi đứng nằm ngồi luôn, chứ không phải nói là chỉ có lúc tọa thiền. Có khi công việc nhiều quá chúng ta không có thời giờ để tọa thiền. Nhưng mà cái đi đứng nằm ngồi đó thì cái pháp hành chúng ta có thể có được. Nhất là cái pháp hành căn bản thì chúng ta luôn luôn đều có thể làm được. Thì những cái giờ phút đó chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang làm cho cái tâm chúng ta đó nó gắn với cái thiền. Gắn với thiền. Mà nhất là quý vị thấy là khi mà cái thiền mà nó thuộc về thiền sắc giới á, thì đó là mình sẽ chọn một trong 40 đề mục. Cái thiền này đó là thường phải ngồi. Cái chủ yếu của cái thiền này là tọa thiền. Và nó phải có cái đề mục hẳn hoi. Chỉ khi nào là những vị nào mà đã hành cái thiền này lâu rồi đó thì mới có thể là dùng cái đề mục đó như là một cái sơ tướng ở trong tâm. thì mới có thể là hành theo đi đứng nằm ngồi được. Nhưng mà rất là khó. Tất cả những cái thiền mà nó có đề mục này nè, là luôn luôn nó khắn vào trong cái đề mục. Cho nên cái tọa thiền là chủ yếu. Chỉ có cái thiền siêu thế, tức là thiền Vipassana, thì cái thiền này có thể đi đứng nằm ngồi. Cái thiền này thì bất cứ lúc nào cũng có thể hành được. Và chúng ta cứ phải giật mình thì nhớ được một sát na cũng tốt rồi. Thì cứ tập như vậy, nó thành một cái thói quen. Tôi nói như vậy là nó có lý do. Lý do là khi những người mà bắt đầu tiếp cận với thiền thì cái tâm rất là quan hỷ. Mà cái quan hỷ đó làm cho những người đó họ hết sức là gắn bó với thiền. Và có thể là ở trong thiền viện bao lâu người ta cũng quan hỷ. Nhưng mà chữ bao lâu đó nó có cái giới hạn. Vài tháng hoặc một năm, hai năm, ba năm thì nó sẽ có một cái giai đoạn người ta chán nản, người ta không hành, không ngồi nữa, không hành nữa. Thì cái đó không phải là một cái sự suy thoái. Không phải. Cái hình tướng bên ngoài nó là sự suy thoái, nhưng nó là một cái trạng thái. Mà vì giống như cái mình làm việc quá mệt nhọc rồi thì bây giờ cái cơ thể nó không chịu làm nữa. Thì cái khi đó cái quan hỷ nó xuống rồi. Thành ra cái người đó ở trong cái trạng thái là giống như bây giờ, thôi kệ nó tới đâu tới. Hoặc là khi đó trong tâm cứ nghĩ rằng là 3 năm rồi, 4 năm rồi mình hành nó không có cái hiệu quả gì hết thì thôi, thấy sống bình thường thôi. Thì cái chỗ này chính là một cái giai đoạn để mà nó thẩm ra lại, để nó chuyển qua lại. Nếu mình biết rằng là khi nó căng quá thì nó phải trùng trở lại, nó làm thành như một cái đối cực. Thì có thể là trong một tuần lễ, trong 10 ngày, nó khi mình hành vậy, nó khi giờ nó buông hết, thì gọi là cái trạng thái trùng xuống. Thì khi mình hiểu cái trạng thái trùng xuống đó, thì mình để cho cái cơ thể của mình cũng như cái tâm mình nó có sự thư giãn. Rồi sau đó chúng ta lại bắt đầu lại nhuyễn, chúng ta dụ nó trở lại. Còn nếu không á, thì khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta nói nản rồi, bỏ bao lâu rồi thấy không có kết quả vân vân, thì rồi chúng ta sẽ đi tới chuyện xa rời luôn. Cho nên thường tôi có nói với quý vị là cái chữ bắt đầu rất là quan trọng. Và trong cái pháp hành á, đừng đòi hỏi kết quả. Bởi vì quý vị cứ tính một cái giọt nước mà nó rơi xuống cái thạch nhũ rồi nó trượt rồi nó rớt xuống luôn mà. Thì nó bám lại trong thạch nhũ đó rất là ít. Thì cái chuyện chúng ta tu tập cũng vậy. Nó là đơn điệu, nó là kỹ thuật, và nó rất dễ nhàm chán. Tại vì sao? Tại vì đã từ bao nhiêu kiếp, khi mà chúng ta quân tập một cái thói quen mà chúng ta tiếp nhận những cái cảnh sắc thanh hương khí vị này, kể cả cái xúc, cái pháp ở trong này, thì nó luôn luôn có một sự thọ hưởng, luôn luôn có sự kích động. Mà chúng ta gọi nó là một cái chất men của đời sống. Nó là sự hưng phấn. Tại vì sao? Tại vì nó có thọ hưởng trong đó. Cái này tôi vẫn nhắc quý vị luôn á, là bất cứ trong đời sống mình làm gì, mình thấy rõ ràng cái tâm mình nó hưởng thụ. Bây giờ mình nằm mà nguyên một bên rồi đó, là khi mà mình say trở lại, cái cảm giác dễ chịu liền nó thọ hưởng liền. Nó hưởng liền. Mà mình phải thấy, mình thấy mình đang có cái sự thọ hưởng đó. Thì chính cái lúc mà mình thấy mình đang thọ hưởng đó chính là lúc hành thiền. Cho nên trên cái hoạt động tự nhiên của cái người ở cõi dục á, là nó thọ hưởng. Trong khi chúng ta hành thiền thì giống như tôi nói là cái thói quen chúng ta như một cái vòng quay mà nó quay tới đâu nó thọ hưởng tới đó. Nó quay tới đâu nó có một cái sự hưng phấn ở trong đó. Khi nó quay trong những cái đối tượng này nè, nó có sự thọ hưởng, nó có sự hưng phấn. Ngay cả cái pháp đối nghịch của nó là nó không thích đi nữa đó, nó vẫn có một cái lực tấn công, mà nó vẫn thỏa mãn trong cái sự tấn công đó. Thành ra nó vẫn thọ hưởng, chứ nó không có tách ra cái sự thọ hưởng. Nhưng mà khi mình hành thiền á, thì chúng ta đang quay một cái vòng trở lại, nó quay ngược trở lại vậy. mà quay rồi nó bị trả, nó quay rồi nó bị trả, nó quay nó bị trả, mà nó không có sự thọ hưởng. Chính vì vậy mà nó đơn điệu, chính vì vậy mà nó nhàm chán. Và vì vậy mà khi người ta đã nỗ lực và sau cái thời gian rồi là ta hưng phấn quá mức rồi buông tay, thì đây là một cái trạng thái bình thường. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta lại bắt đầu là nuôi dưỡng trở lại, rồi hành trở lại. Và luôn luôn là nó đều là như vậy. Và khi chúng ta hành thì chúng ta sẽ thấy cái quy luật đó. Cho nên chính vì cái quy luật đó mà tôi có nói với quý vị là khi chúng ta tu, chúng ta chỉ nói chữ bắt đầu thôi. Luôn luôn chúng ta bắt đầu thì quý vị sẽ không có nặng lòng. Bởi vì biết rằng tất cả những cái thiện gì mà chúng ta đã gieo xuống, dẫu là bố thí, dẫu là trì giới, dẫu là hành thiền, nhiều ít gì thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm. Bởi vì cái ác mà nó còn nảy mầm được, huống chi mà cái thiện của mình. Cho nên mình không có nặng lòng. Thì như vậy, khi mà cái sở hữu tứ của chúng ta, mà khi chúng ta đi vào trong cái pháp mà hành thiền đề mục, hành thiền một trong bốn cái đề mục thiền định này đó, thì suốt trong cái thời gian mà chúng ta ngồi để mà chúng ta chú mục vào trong cái đề mục đó, thì suốt cái thời gian đó là nơi ta cái tâm thiện nó phát ra. Bởi vì chúng ta ngăn hết tất cả những cái pháp thế gian này để chỉ thấy một đề mục duy nhất mà thôi, thì nơi thiện nó phát ra. Và khi cái thiện nó phát sanh như vậy đó, thì cái tâm chúng ta mà tập trung vào trong đó, thì ra những cái yếu tố về trí nó bắt đầu nó phát sanh. Tôi nói trí thôi, không phải tuệ. Tuệ nó nằm ở Vipassana đây. Tuệ đây đó. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái sở hữu tứ trong cái thiền, mà thiền có một trong 40 đề mục. Tại sao tôi phải nói thiền một trong 40 đề mục? Bởi vì thiền một trong 40 đề mục nó là một cái nền để nó bước sang cái thiền vô sắc giới. Và hai cái này nó lại là cái nền để cho những vị mà đắc hai cái loại thiền này nè bước qua cái thiền siêu thế rất nhanh. Như quý vị thấy trong cái lịch sử đó, thì Đức Phật đó, là 5 năm để mà đạt được cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới này lên tới cái đỉnh điểm của nó. Nhưng chỉ có 49 ngày là đã đạt được cái thiền siêu thế. Nguyên do rằng là trong nhiều kiếp Đức Phật đã đạt được cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này rồi. Không phải một kiếp này. Cái kiếp chốt này là kiếp để khi Đức Phật hành lại hai cái thiền này thì đạt đến cái đỉnh điểm của nó. Ngay cả cái vị thiền sư mà dạy cho Đức Phật cái pháp hành này đó cũng phải đảnh lễ, là vì ngài chỉ nhớ lại thôi. Và cái hành đó là tới cái đỉnh điểm của nó. Và cái con đường đích thực của Phật giáo khai mở khi 49 ngày Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề ở Bồ Đề Gaya và chứng đắc thiền. Và Di Diệu Pháp cũng ra đời trong 49 ngày. Thấy hết, thấy rõ hết. Khi mà hành cái thiền này, cái thiền sắc giới này, thì Đức Phật đạt được ngũ thông. Khi mà hành tới cái thiền siêu thế này, đạt được cái thông, cái thông, Đức Phật không phải thông, mà đạt được cái ngũ minh. Và cái thứ sáu là vô tận minh, vô lậu minh. Là nó rực sáng. Cho nên không có cái gì cao cả hơn được nữa. Nó là tột đỉnh của sự cao cả. Và cái ánh sáng mà giác ngộ của Đức Phật là tột đỉnh của sự sáng suốt. Tất cả chúng sinh ở cõi chư thiên và cõi người đó nương theo cái ánh sáng, nương theo cái giác tuệ của Đức Phật để mà tu tập. Ví dụ như chúng ta học Di Diệu Pháp đây, là chúng ta nương theo cái ánh sáng trong cái tuệ giác của Đức Phật đã ban cho chúng ta. Tôi giảng cái diệu pháp này thì cũng như quý vị thôi, và tôi cũng học mà cũng nương theo cái ánh sáng của tuệ giác đó để mà hiểu biết và chia sẻ cái pháp này với quý vị được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chỉ mong muốn làm sao trong những điều tôi giảng đó nó không có sai lầm nhiều quá, không có nhầm lẫn nhiều quá. Là tại vì cái pháp này là cái người mà giảng cho nó chính xác á phải là một vị A-la-hán có tha tâm thông, và cái người nghe phải là những người thuần túy pháp hành Vipassana. Vì vậy khi mà triển khai cái pháp này mà giảng cho Phật tử là những người chưa mặc áo giới. Bản thân tôi khi giảng này tôi cũng chưa có mặc cái áo giới. Và khi giảng như vậy thì quý vị vẫn là cái người mà đời sống phải đối mặt với pháp thế gian là phần lớn. Bản thân tôi cũng không phải là cái người mà đi thuần cái pháp hành được, bởi vì vẫn còn phải học, vẫn còn phải nghiên cứu để giảng dạy. Cho nên cái chuyện mà chúng ta có thể hiểu tới đâu, chia sẻ tới đó là bởi vì chúng ta nương theo cái ánh sáng của Phật. Và tôi chỉ nguyện làm sao những cái gì tôi học tôi cố gắng nhớ chính xác, để trước là lợi ích cho bản thân tôi, sau nữa là chia sẻ với quý vị, để chúng ta là những người bạn đạo, chúng ta cùng nhau đó nhỏ những cái giọt nước rất là chậm rãi nhưng mà đều đặn từ tháng năm này sang năm năm khác, để mà rửa những cái ô nhiễm trong tâm của ta. Cho nên bản thân tôi cũng như bản thân tất cả những vị nghe di diệu pháp thì chúng ta cố gắng, chúng ta rèn luyện cho mình để chuyển hóa trong tâm thức của mình, để trong cái pháp hành được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Chứ còn nói rằng tôi có khả năng để mà giảng cho nó hoàn toàn cái di diệu pháp này thì quả thật là hoàn toàn tôi không dám phạm cái tội đó. Bởi vì cái ánh sáng này là cái giác tuệ của Đức Phật, bản thân tôi không có. Tôi chỉ có một chút trí để mà nương vào trong cái ánh sáng đó, để tự bản thân mình học và bản thân mình cố gắng để hành. Thì đây là một cái sự chia sẻ. Cho nên mong rằng là chúng ta cùng học tập, chúng ta cùng hành, để rồi chúng ta lại cùng chia sẻ với nhau. Cho nên tôi cũng rất mong là thỉnh thoảng đó quý vị được cái gì thì quý vị có thể đặt những cái câu hỏi, hoặc là chúng ta có cái sự trao đổi, thì như vậy nó tốt cho tất cả chúng ta hơn. Cho nên cái pháp này cần có sự chia sẻ và cần có cái sự rèn luyện. Nhưng mà chúng ta học này như là chúng ta giữ cho mình một cái bản đồ, để mà khi mà cần đi trên cái con đường thoát khổ của mình á thì chúng ta biết con đường để chúng ta đi. Còn đi bằng cái phương tiện gì, đi bộ hay là đi xe, mà đi còn phải gánh gánh hay là đi tay không, đi mà có mang dép hay đi không mang dép, đó là cái phước của mỗi người, không có nói gì. Cái phước của chúng ta chính là chúng ta gieo trồng để chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi trong cái sự tu tập của mình. Cho nên khi mà mình làm phước, mình gieo xuống đó, mình gieo một cái phước xuống, gieo cái nhân thiện xuống, thì những cái pháp thế gian này trổ sanh liền, cái quả nó trổ sanh liền. Nhưng mà mình phải cầu cái phước trí á, để cho đến khi mà mình bước vào cái thiền này nè, hoặc thiền sắc giới nè, hoặc là thiền Vipassana nè, thì mình đi có phương tiện, tức là mình hành mình thấy nó dễ, có vậy thôi. Chứ còn ai cũng phải cực khổ cả. Và cái con đường tu của mình á, nó không bao giờ là cái con đường nó đi từ cái dốc núi đi thẳng lên hết. Mà người nào có cái phước đã đi thành hình chữ chi tức là nó cũng phải đi qua đi lại. Rồi có khi á, rồi nó là sẽ là cái hình mà nó lên xuống vậy, hình sóng, chứ không phải treo lên rồi nó ngã xuống, rồi nó treo lên rồi nó ngã xuống, rồi cái phước nó đi hình chữ chi, rồi nó treo lên rồi nó ngã xuống. Các con đường tu chúng ta phải hình dung như vậy, không bao giờ nó đi một con đường thẳng đó. Là vì bao giờ kiểm lại đi, chúng ta sẽ thấy phước đây chứ không bao giờ đủ đó. Cho nên vừa tu vừa phải có bố thí, vừa phải có trì giới. Và cái bố thí này đó, nó có nhiều loại bố thí. Cái phục vụ cũng là cái bố thí. Cho nên tôi có nói với vài Phật tử là ở tỉnh Xá Ngọc Điền đó, có một vị đó xuất gia có mấy năm thôi, già lắm rồi, xuất gia có mấy năm mà cái tịch á, quả tán có xá lợi. Mà vị này đó thì công quả ở tỉnh Xá Trung Tâm đó, chắc cũng phải 20 năm hơn, chỉ là nấu dưới bếp thôi. Đến khi già bệnh quá thì sư Giác Toàn mới nói với sư phụ tôi, bây giờ cô này cổ công quả tốt quá, mà bây giờ chùa tăng làm sao mà bây giờ cô già bệnh rồi đâu có giúp được. Thôi sư Ánh là thầy thuốc, sư Ánh đem về lo giùm cho sư đi. Thì sư phụ tôi mới đem về. Thì sau đó thì sư phụ tôi mới khuyến khích là cổ nên xuất gia. Thì cái ngày của xuất gia đó thì sư phụ tôi có công bố với chúng vậy nè, vị này sa di đã trên 20 năm rồi, cho nên bây giờ xuất gia đó không có cần làm cái gì trong Ngọc Điền hết á. Muốn quét sân thì quét, muốn lặt rau thì lặt, muốn không thì không, nhưng mà dành hết thì giờ cho tôi. Thì hàng ngày bà cũng dành thì giờ để lên chánh điện, rồi niệm Phật có, rồi hành thiền cũng có. Vậy mà khi chết thì quả tán có xá lợi. Nghe quý vị không, thấy cái kiếp của ta không? Khi ta tu thì tới kiếp này là phải cái hạnh phục vụ mấy chục năm. Nhưng mà trong cái thời gian người ta phục vụ vậy thì cái tâm thiện người ta phát sanh rất là nhiều. Và có thể cũng có điều kiện để đi nghe Pháp, cũng có điều kiện để người ta hành theo cái cách của người ta. Nhưng mà đến khi xuất gia rồi có cái điều kiện hành nhiều hơn thì khi chết có sao lại. Thành ra trong cái tu tập của mỗi một cái người đó, cái con đường đi của nó không bao giờ là con đường thẳng đó. Nhớ vậy. Nhớ vậy để chi? Để khi mà những cái hoan hỷ trong tâm mình á, mình cứ tưởng rằng là mình sẽ hành sẽ đắc. Đừng nghĩ như thế, mà đến khi nó không đạt được thì mình sẽ bị chúi xuống, là mình sẽ rơi xuống vậy. Lúc đó nó sẽ đi theo đường sống. Nhớ cái con đường này. Để tạo cái gì? Tạo một cái sự kiên nhẫn, tạo một cái sự bền bỉ. Và đừng bao giờ nói rằng tôi không tu được. Tôi gặp một cái cô đó là bưng cái đồ bán quà râm, cô vô chùa cổ mới lễ Phật. Tôi mới hỏi cô đi chùa bao lâu rồi. Cô nói con đi từ nhỏ tới lớn, nay con bốn mấy tuổi rồi. Tôi hỏi vậy chứ quy y thọ giới chứ? Cô nói dạ không có, con không có quy y không thọ giới. Hỏi sao vậy? Đi chùa bài không quy y thọ giới. Cô nói tại vì cái miệng con nói láo dữ, con bán con phải nói láo, con nói láo dữ quá đi rồi cái miệng con nó cũng hổn nữa cô, thành ra là con không có dám quy y, không dám thọ giới. Tôi nói vậy thôi quy y rồi từ từ thọ giới, nhưng mà biết giới vậy đó thì cũng là tốt thôi. Cô thấy ông khi cái miệng ta nói láo mà ta còn biết, mà hổn, biết là hổn, cho nên không dám thọ cái giới. Thì tôi có nói cổ quy y đi, rồi từ từ rồi xin với thầy ở chùa đó, hỏi thầy xem giờ con có cái tật như vậy đó thì con thọ ngũ giới được không, thì thầy sẽ dạy cho con. Tại vì cổ đi cái chùa đó là mấy chục năm rồi. Thành ra chính cái biết ở nơi mình đó thì nó làm cho đó cái giờ phút mà mình biết đó là chính là cái thiện trí nơi mình nó phát sinh, và nó nhỏ xuống có một giọt thôi. Rất là hay. Cho nên cái chuyện cổ đi chùa không phải là không lợi ích, rất là lợi ích cho cổ. Thì tôi nghĩ là đến một lúc nào đó khi mà cổ không phải kiếm sống nữa, không phải lo cho chồng con nữa, có thể là giảm được cái nói láo mình, giảm bớt được cái hỗn của mình đó. Thì tôi nghĩ là giới cổ đã giữ từ khi cô biết nói rằng cái miệng của con hỗn, cái miệng của con nói láo. Thì chính cái giờ phút biết đó, cái giờ phút đó cô ấy đã hiểu chưa? Mà cô đã biết vào chùa tụng kinh, biết vào chùa để mà quét cái sân chùa, khiêng phụ cái đồ đạc gì trong chùa. Cái đó là cái hạnh bố thí của cô đã có rồi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình xấu quá không tu được. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình nghèo quá không tu được. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình dốt quá không tu được. Hoàn toàn sai. Không có. Tu là đi bằng cái con đường thiện này. Còn cái mà thông minh của thế gian á, nó nằm trong cái tưởng này. Và chỉ khi cái thiện của mình nó phát sanh á, mà mình có hướng về cái con đường tu tập á, mình có tu tập thì cái trí nó mới phát sanh. Cái trí về tâm linh nó mới phát sanh. Thành ra những cái kinh nghiệm sống, những cái quân tập về cái nghề nghiệp hoặc cái học vấn á, có thể mình thua kém. Nhưng mà không có nghĩa rằng là cái trí tâm linh không phát sanh. Ai cũng có cái này hết. Ai cũng có cái trí này. Và thế gian người ta hơn nhau ở cái chỗ cái quân tập này, những cái kinh nghiệm này. Khi người ta được rèn luyện, khi người ta được học hỏi, khi người ta được dồi may, thì cái này nó tăng trưởng. Cái trí thế gian này nó tăng trưởng. Một cái nghề chuyên môn chẳng hạn, hay là học để có một cái bằng cấp vân vân, thì cái này là chủ yếu, cái phần tưởng này là chủ yếu. Cho nên không có mặc cảm trên con đường tu tập. Tôi không giảng để an ủi quý vị, mà tôi nói một cái sự thật đúng như vậy. Vì không biết mình đã làm cái gì để cho cái vô minh nó che lấp của mình. Chính vì cái sự che lấp đó mà mình mới nghĩ rằng là mình không có cái biết chữ để đọc kinh. Không biết chữ để đọc kinh không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ngồi đó nghe người ta tụng cũng được. Ở tỉnh Thái Ngọc Điền có một cái cô, có một cái cô đó thì năm nay chắc cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Cô sinh ra là cái thần kinh nó không có bình thường. Cô bị một người hàng xóm đó là coi như hại cổ mang thai. Thì bà ngoại cổ, mẹ cổ mất rồi, cha mẹ không còn. Bà ngoại cổ mới đưa cổ đi sanh, không có phá cái thai đó. Khi mà sanh xong thì bà ngoại ôm đứa con nhỏ nuôi. Thì bà ngoại mới nói bây giờ đi vô cái tỉnh Sa Ngọc Điền để làm công quả. Thì các cô ở trong chùa mới nói là khi nó tới thì cái đầu nó như cái tổ hoài, chân thì đi chân không, người rất là dơ. Bữa đi tắm không biết tắm ra cho sạch, gội cái đầu cũng không có biết gội, quần áo thì thốc xếp. Thì các cô là phải dạy cho chảy cái tóc mà, dạy cho rửa cái chân cho sạch, rửa cái tay cho sạch, nói chi rửa chén, đâu biết rửa chén, chỉ là cầm cái chổi để quét thôi. Thế mà cô đó cứ vô, rồi sau đó là Phật tử mới thấy mà dơ quá mới mua cho hai bộ đồ bộ. Thì sư cô mới nói vậy là thôi con về đó là mỗi ngày đó tắm, rồi bận một cái bộ đi vô chùa, ngày nào cũng vậy bận cho Phật tử người ta thấy thì vui. Tại vì cho con là con phải bận, là ý không cho nó bận cái đồ cũ nữa. Mà nó cũng không biết nó bận cái quần này cái áo kia, nó nghĩ xen vậy thì tốt hơn. Cho nên bữa nay bận cái quần này cái áo kia đi vô chùa công quả. Mà như vậy là công quả cho đến cái thời điểm này đó, thì không biết làm sao cái đầu của nó lại sáng ra. Bây giờ kinh là không có biết một chữ nhất một mà bây giờ thuộc hết. Mà cái tâm rất là tốt. Đi như vậy thì mấy Phật tử vô chùa mới biết cái hoàn cảnh đó. Bữa đó có một cái cô đó cho cái cô này 200 ngàn, mới nói rằng là giữ 200 ngàn để đi về mua tập vở rồi cho con học. Thì nó xách 200 ngàn nó vô, nói con cúng dường sư phụ 200 ngàn. Sư phụ hỏi tiền đâu có 200 ngàn cúng. Nói cái cô đó đó cổ cho con 200 ngàn, nói về mua tập cho con học rồi mua bánh cho con ăn, mà con nói thôi để con cúng dường hết cho sư phụ. Thì sư phụ nói thôi giờ nhận nè, cho lại con về lo cho con của con. mà nó nhất định nó không nhận. Rồi nó năn nỉ hoài, nói là vậy như vậy, bây giờ chia hai, sư phụ nhận một, con nhận một. Đến khi tóc nó dài, nó sụ sụ như vậy nè, rồi tôi mới nói con đi hút tóc đi. Rồi tôi mới đưa cho nó 10.000, kêu đi hút tóc đi. Rồi tôi hỏi nó đủ hay không, nó không biết nữa, thì tôi móc móc tôi còn có 4.000 nữa thôi, thì tôi đưa 14.000. Tôi trả 14.000, nó đi hút tóc. Thì nó mới nói với tôi chứ, nếu như mà con hút còn dư á, thì con không có đưa lại câu tâm mà nha, con đi mua chuối nướng cúng dường sư phụ. Tôi nói à, muốn làm gì đó là. Thì nó ra nó hớt tóc, không biết sao mà cái người hớt tóc đó họ không có lấy tiền nữa. Thì nó lấy hết 14.000, nó mua chuối vô cúng dường hết trong chùa đó. Thì hiện nay đó, ngày nào nó cũng vô hết. Rồi khi bà ngoại nó mất á, thì cái người dì ruột có lại nuôi cái đứa con đó. Rồi nó đi làm, nó đi phụ cho người ta để bán nước giải khát á. Thì một ngày đó người ta cho nó ăn cơm xong á, thì cho nó 20.000, thì nó cũng mua đồ vô cúng dường trong chùa. Từ mấy hôm nay á, thì nói là bây giờ con nghỉ, con không đi bán nữa, để con vô công quả trong chùa thôi. Thì có thấy lần lần bây giờ nó sáng ra, bây giờ nó sáng ra, nó biết được nhiều thứ rồi, nó tỉnh táo hẳn ra, không như xưa nữa. Mà cũng may là cái lúc mà bà ngoại nó đưa nó vô trong bệnh viện xanh á, thì ngoại nó sinh đoạn sản luôn. Bây giờ nó tỉnh lần ra. Thì đó là những cái mà rất là cụ thể để cho quý vị thấy rằng đó, ai cũng tu được hết. Vì cái hạt giống trí tuệ này đây, nó có sẵn trong người của mình rồi, có sẵn rồi. Và cái thiện này nè, nó cũng có sẵn rồi. Bởi vì không, mình nếu mình không có cái thiện và không có cái trí này, mình không bao giờ được có mang cái sắc pháp vào con người hết. Cho nên hoàn toàn tôi không nói để an ủi, mà đây là đúng một sự thật như vậy. Tức là cái thiện mình đã có sẵn, cái trí mình đã có sẵn, mình mới được làm con người. Cho nên cái con đường tu mà khi Đức Phật ban phát dạy chúng ta cái giáo pháp này đó, thì như Đức Phật làm một cái cơn mưa, ai cũng hưởng được hết. Đừng có nghĩ là những cái cây lớn nó mới hưởng được, còn cỏ dại không hưởng được. Tất cả đều hưởng được pháp Phật. Cái ánh sáng của Đức Phật soi rọi tới đâu thì những chúng sinh nó cái chỗ tăm tối nó chừng nào thì càng được thọ nhận chừng đó. Cho nên hãy tin tưởng đây là một cái sự thật, không phải một cái lời an ủi. Tất cả chúng ta đều tu được, tất cả chúng ta đều có thể làm cho phát sáng cái trí tuệ của mình. Còn cái chuyện chúng ta ngu khờ trong thế gian, chuyện đó không quan trọng. Chuyện đó nó chỉ tạo ra cái phước báo mà thôi, nó không có ảnh hưởng nhiều lắm tới tâm linh đâu. Có ảnh hưởng một phần, nhưng không phải ảnh hưởng tất cả. Cái quan trọng là quý vị hiểu rõ cái điều đó, để chúng ta luôn luôn kiên trì và nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh mình đều tu được. Bây giờ mình có phạm cái tội ác ngất trời đi nữa, mà ngày mai cái án tử người ta tử hình mình đó, vẫn tu được. Bởi vì chỉ cần mình hiểu rõ cái điều đó, mình sám hối. Bây giờ người ta 5 phút nữa người ta sẽ bắn mình đi, nhưng mình nói là con đã biết là cái ác ở nơi con rồi, con nguyện rằng cái điều ác này con không làm nữa. Mặc dù bây giờ pháp luật đã xử bắn con nguyện không làm được, là cái đường tái sanh đã thay đổi. Cho nên nếu mà pháp Phật được đưa tới chốn lao tù, được đưa tới những cái con người mà cực ác, thì cũng vẫn là một cái phước báo để cho người đó có thể tái sanh tốt hơn, và có thể cái hạt giống bồ đề đó làm cho người ta chuyển hóa. Bởi vì quý vị hiểu rằng cái thiện cái ác không phải chỉ có ở trong những cái người cực ác, mà nó có ở nơi ta. Phút chốc ta có thể trở thành người cực ác. Không phải chỉ một người, năm người, tất cả những người tử tù đó đều là người ác. Tất cả chúng ta đây chưa biết mình có ác tới đâu, chưa biết được. Cho nên ai cũng có cơ hội để tu tập, ai cũng có cơ hội để chuyển hóa đời. Không có tuyệt vọng, không có mặc cảm, pháp Phật là bình đẳng. Pháp Phật không có màu da, không có giai cấp, không có giàu nghèo. Vì Đức Phật nói rằng cái da đen hay da trắng, khi mà chúng ta rạch một đường thì chỉ cái dòng máu đỏ chảy ra mà thôi. Sự đau khổ của chúng sanh đều như nhau, điều bức xúc và bức bách trong tâm như nhau. Thì pháp Phật là để cho chúng sanh ra khỏi cái sự bức bách đó, ra khỏi cái sự bức xúc đó, chứ không có phân biệt gì cả. Và ai cũng ra được, nhớ như vậy. Nếu chúng ta có cái phước, chúng ta học được những điều Đức Phật dạy, thì chúng ta biết cái cách thức. Còn những người chưa biết thì người ta sẽ lần mò. Rồi cái phước duyên tới, người ta biết rất rõ, người ta đi ra. Cho nên nhiều khi người ta không có học pháp nhiều, người ta nghe một câu người ta ra được là người ta giải thoát. Nhưng nên nhớ, giải thoát từng phần, giải thoát từng việc. Ta mắc cạn với cái gì thì ta mở nó ra là một lần giải thoát. Giải thoát khỏi sự mắc cạn, giải thoát khỏi sự ràng buộc, giải thoát khỏi sự bế tắc. Rồi nó lại gặp nữa, rồi chúng ta lại giải nữa. Thì cả một cái đời sống của chúng ta, từ kiếp này sang kiếp khác, là chúng ta giải mình ra khỏi những cái pháp đen này, những cái ô nhiễm này, những cái mắc cạn này, là để giải ra. Khi cái chi thiền tầng nó phát sinh thì cái đối tượng đây là quan tướng. Đằng trước chúng ta đã học rồi đó. Một trong 40 đề mục này khi chúng ta chọn là chúng ta đối diện với nó ngày đêm như vậy, liên tục như vậy. Cái pháp hành thiền định là cái pháp ngồi lâu chừng nào tốt chừng đó. 2 tiếng, 3 tiếng, 10 tiếng ngày này, cho đến tháng, cho đến năm. Có những người có thể ngồi 6 tháng, ngồi 1 năm không ăn uống. Bởi ta sống bằng thiền duyệt. Cho nên quý vị thấy là những cái vị mà sinh ra trong cõi sắc giới chẳng hạn, người ta đâu cần ăn. Bởi vì khi người ta hành cái pháp này đó, người ta đã được hưởng cái thiền duyệt rồi, hoặc là thiền thực rồi, không cần ăn. Cho nên cái chúng sinh của mình á, mình sinh ra trong cõi dục, mình cần ăn, mình cần ăn, mình cần uống. Và mình thọ hưởng cái dục lạc ở trong ăn uống. Cho nên khi mà mình tu thì cái ăn cái uống, mình vẫn ăn cái uống. Nhưng khi cái tâm mình nó thọ lạc, thọ cái dục lạc đó, mình biết, mình thấy rất rõ cái tâm mình nó thọ cái dục lạc. Và chính cái thấy đó đó, nó làm cho nó không có tìm kiếm để nó thọ hưởng. Quý vị đọc một tờ báo, tôi thấy một cái em đó, nó giết một bé gái 8 tuổi và nó lấy một cái khuyên tai, nó bán được 60 ngàn để làm gì? Để ăn một cái bữa ăn trưa có thức ăn ngon đối với nó, và còn lại mua thuốc lá để hút. Và bây giờ thì vào tù về cái chỗ giết nữa. Thì thấy cái thọ hưởng. Mà tất cả những cái đối cảnh này nè, tâm của mình á, đều thọ hưởng hết, không có một ai tránh khỏi. Cái kinh khủng là nằm ở chỗ đó. Cho nên ngay cả khi mà quý vị học cái này á, mình không có ngồi thiền tọa được á, thì cứ quan sát á, mình thấy rõ ràng là nó như vậy. Bây giờ mình mặc một cái áo đẹp này, mình ngắm ngắm nghía nghía, mình được lấy làm sung sướng. Là bởi vì sao? Nó cũng là một cái sự thọ hưởng. Vì mình nghĩ rằng mình đẹp, mình nghĩ rằng cái áo này nó sẽ xứng đáng mình, người ta sẽ tôn trọng mình hơn, là nó dính với cái tham danh trong đó. Nó cũng thọ, thọ. Bất cứ mình làm cái gì, cái tâm mình cũng thọ hưởng. Và chính vì mà mình không thấy, không biết, không để ý, cho nên nó mới chìm sâu vào trong cái thọ đó. Tôi nói gì mà khi mình nằm mà mình trở qua, mình đứng rồi mình ngồi, mình ngồi rồi mình duỗi chân đó, nó đều thọ hết, thọ hưởng hết. Cho nên khi mình vào pháp tu á, thì khi mà nó trở mình như vậy đó, thì mình nói để cho nó bớt cái khổ thôi. Chứ còn không, trong tâm nó nói dễ chịu quá, rồi nó duỗi người ra cho nó hưởng cái sự khoan khoái. Thường hơi nó nghiêng qua một nửa rồi nó hưởng nữa. Nhưng mà khi mình tu á, thì mình nói với nó nè, không có hưởng nha. Bởi vì nằm như thế này nãy giờ nó cấn nó tê quá rồi, thì bây giờ chuyển qua để cho nó bớt tê, cho nó bớt đau, cho nó bớt cái khổ, để mà thoát ra khỏi cái khổ. Chuyển đổi một cái oai nghi là để thoát ra khỏi cái khổ thật. Còn nếu không nói với nó thì nó thọ hưởng tất cả những cái này, nó thọ hưởng. Và khi cái điều kiện thọ hưởng không được thì nó không hài lòng, nó đi tới một cái đối nghịch lại. Và cái con đường nhân quả này ta cứ phải gieo hoài. Cái sở hữu tứ này nó có mặt trong sơ thiền và có mặt trong nhị thiền. Khi mà sở hữu tứ có mặt trong sơ thiền nếu mà thiền này á là thiền năm bậc, thiền năm bậc thì quý vị nhìn đây, đầu tiên là cái tầm đây. Đầu tiên là trong cái sơ thiền này á, nó có tất cả năm cái: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tới cái thiền thứ hai này á, thì nó bỏ tầm. Tới cái nhị thiền nó bỏ tầm, chỉ có tứ, hỷ, lạc, định thôi. Nó bỏ này. Như vậy tới cái thiền, cái sơ thiền, đây là nhị thiền. Thì trong cái sơ thiền này nó có tầm và nó có tứ. Khi mà cái tầm mà nó nằm trong cái sơ thiền đó, thì cái tầm này nè, nó làm cho cái tâm của mình á, nó khắn vào trong cái đối tượng, tức là nó giống như là nó không có rời cái đề mục ra. Ví dụ như lúc mình ngồi đó, mình để cái casino đó, thì cái con mắt của mình á, nó dính vào trong cái casino đó, nó không rời cái đối tượng đi, nó không ngó chỗ khác, nó không nghĩ cái gì khác hơn cái đó nữa. Nó chỉ có đi vào, nó chỉ có bám vào trong cái đề một quan tướng này thôi, nông rời ra. Thì cái sở hữu tứ đó, nó đi vào trong cái quan tướng này. Thì khi cái sở hữu tứ mà đi vào trong cái quan tướng này đó, thì nó làm cho cái triền, xin lỗi, cái sở hữu tầm này khi vô đó, thì nó làm cho cái triền cái đó về hung thủy. Đây là triền cái thôi. Cái triền cái về hôn thủy của nó phải suy yếu đi. Hai cái triền cái đó. Và một cái triền cái thứ ba đó là cái triền cái hoài nghi. Thì cái sở hữu tứ nè, nó làm cho cái triền cái hoài nghi. Nó bị suy yếu. Bởi vì khi nó đã đi sâu vào trong cái quan tướng này, thì cái trạng thái mà phân dâm, cái trạng thái mà lưỡng lự, cái trạng thái mà do dự không có mặt được. Cho nên là khi mà cái chi tầm này nó có mặt trong sơ thiền, thì nó làm cho cái triền cái hôn thủy. Hôn tức là nó làm cho mình cảm thấy như là mệt mỏi, như là muốn buồn ngủ. Còn cái thủy này là đã rơi vào trong cái giấc ngủ. Thì cái khi mà cái người mà hành thiền định á, mà chú tâm vào trong cái đề mục đó, thì cái lúc đó là không có buồn ngủ, không có mệt mỏi. Và khi cái đi sâu vào trong cái quan tướng này nè, thì không có gì để phân vân, không có hoài nghi. Bởi vì cái pháp tu mà chọn những cái đề mục này nè, thì tương đối nó đơn giản. Cái yêu cầu của cái pháp tu này là nó chỉ làm sao là nhìn đúng cái đề mục đó và đưa cái đề mục này vào trong cái tâm của mình, đúng hơn là nó vào trong cái tưởng của mình. Nên mình nhắm mắt lại làm thấy đúng vậy, mà thấy nó lệch rồi thì nhìn nữa, thì đưa vào cho đúng, nhìn rồi đi cho đúng, cho đến khi mà cái sơ tướng này đó, tức là khi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy y chang như bên ngoài, không có sai chạy. Cho đến khi cái y chang đó rồi đó, thì đi tới thứ hai là mình lấy cái sơ tướng này nè, mình làm cái đối tượng để mình làm, không nhìn ra cái ca si ná đó nữa, mà cái ca si ná nó đã nằm trong tưởng thôi, lấy cái tưởng này làm cái đối tượng. Và như vậy cho đến khi cái sơ tướng này nó trở thành cái quan tướng. Thì như vậy trong suốt cái khoảng thời gian mà mình hành đó, từ cái ca si ná đi tới cái sơ tướng, đi tới cái quan tướng, thì cái sở hữu tướng đi sâu mà. Cho đến đổi mà cái quan tướng này nó làm cho cái sơ tướng đó, khi nó bỏ cái sơ tướng là nó xuất hiện cái quan tướng là nó đã phát sáng rồi. Cái ca si ná này nó phát sáng rồi, nó liền lạc rồi, nó nhẵn bóng rồi, nó không còn như cái sơ tướng ban đầu nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái sở hữu tướng nó bám chắc vào trong này. Do đó không hề có sự xuất hiện của hoài nghi, không có chuyện đó. Tâm nó đã dính vào trong cái đối tượng đó, còn cái tứ đi sâu vào đó. Thì vậy cái tâm mình càng lúc nó càng vững chắc. Cho nên cái người mà tu cái thiền định thì rất dễ tập trung tư tưởng. Và như vậy thì những cái sự lao sao, cái sự phóng dật ở trong tâm nó giảm bớt. Và khi nào cái sự phóng dật ở trong tâm của mình á, nó giảm bớt á, thì cái phóng dật này nó nằm trong cái si phần, thì đương nhiên là cái si nó mỏng lên. Người ta tôi mới nói là cái trí non nó phát sanh, cái trí yếu ớt, nó là trí nhưng nó yếu ớt, nó còn non, nó mới phát sanh, giống như một đứa bé sơ sinh vậy đó. Nó chưa đứng được, nó chưa đi được, nó chưa chạy được, nhưng nó là đứa bé sơ sinh, nó có mà. Vì cái tâm mình mà nó giảm bớt sự phóng dật thì là mình bắt đầu sáng ra, vì thấy cái giá trị của sự tu tập. Cho nên có những sách viết mới nói là niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn. Thì ở đây tôi không có nói với quý vị là tu để về cõi trời đâu, không bao giờ trong Di Diệu Pháp nói như vậy hết. Nhưng mà tu có về cõi trời không? Có. Có nhưng mà không nói. Bởi vì đắc sơ thiền đó là tái sanh về cõi trời. Rồi tất cả những tầng thiền sau đó là tái sanh về cõi trời. Cho nên khi người ta niệm Phật, trong lúc người ta niệm Phật là cái sát na đó nó định ra. Thì cái phóng dật này nó phải biến mất rồi. Vì thấy chưa? Mà khi nó sáng lần á, thì cái người niệm Phật đâu thường tí niệm Phật đâu. Người ta chuyển trong cái pháp tu, người ta đâu biết được. Là đến khi nào cái tâm người ta gọi là giống như là cái giữa cái niệm á, giữa cái niệm rồi cái tâm á, nó thành một rồi, thì tức là nó đắc cái sơ thiền đó. Thì cái chuyện tái sanh về cõi trời là đương nhiên, nhưng không bao giờ chúng ta nói rằng tu để chúng ta trở thành chư thiên. Bởi vì chư thiên rồi cũng luân hồi. Quý vị có cái điều kiện mà làm phước rộng lớn bằng tài vật, bằng công sức để công quả, bằng hạnh phục vụ vân vân, chuyện tái sanh về chư thiên cũng có thể xảy ra. Nhưng không bao giờ chúng ta làm những việc đó để cầu mong được tái sanh lên cõi chư thiên. Nhớ hai cái điều đó khác. Tại vì sao? Tại vì nó vẫn nằm trong cái tham muốn. và đường luân hồi cũng thế. Có nhiều người có nói tôi thế này: bây giờ mình ở trong cái cõi dục này khó tu quá, tại sao mình không nghĩ tới chuyện là bây giờ mình niệm Phật và mình tu cái cách gì đó mình sanh về cõi tịnh độ, cõi Tây Thiên, thì mình ở đó cái rồi cái mình tu nữa, giống như mình đi một đoạn đường mình tu tiếp vậy nó hay hơn, chứ tại sao không cho như vậy? Thì tôi mới nói là nó không phải là pháp thế gian. Mà tại sao? Tại vì khi mình tu mà muốn trở thành chư thiên thì cái tâm của mình nó bám vào trong đấy, nó bám vào trong cái cảnh trời nào mà mình muốn tới, và cái vị chư thiên nào mà mình muốn đắc như vậy, cái tâm mình bám vào đó, bám chắc vào đó, thì nó tham mà. Nó như cái lửa mà mình vẫn nuôi dưới cái dạng này, lửa mình để trong tro, hay mình lửa mình để trong một cái chỗ nào đó mà vẫn nuôi được cái lửa đó thì đâu có khác nhau. Trong khi cái tu của mình là nó phải tắt lửa đi. Còn này cái cách mình tu là thay vì nhốt lửa đây, mình nhốt lửa ở cái điều kiện tốt hơn để mình vẫn giữ cái lửa đó, thì nó không phải là con đường giải thoát. Cho nên biết rằng quý vị tu có thể tái sanh lên cõi trời, nhưng vi diệu pháp không cho phép, là giảng cho quý vị rằng tu đi để được tái sanh lên cõi trời không. Vi diệu pháp nói rằng khi mình tu, mình thoát ra khỏi những cái mắc cạn ở trong lòng mình, và thoát từng bước như vậy. Còn chư thiên là một cái cõi để chúng ta tạm trú. Chúng ta quá bước đến đó thì đêm nay chúng ta phải ngủ tại cái chòi lá này, ngày mai chúng ta ngủ ở khách sạn 5 sao, chuyện đó không khác nhau. Nhưng chỉ ngủ có một đêm rồi ra đi, không ở lại đó, rồi nó khác ở chỗ đó. Đến khi mà sang tới cái nhị thiên thì cái đối tượng nó không phải là quan tướng, mà đối tượng của nó là an chỉ tầng. Bởi vì khi một người đã đắc sơ thiền thì nó có tầm tứ, nhưng để đạt được cái nhị thiên thì cái người đó phải hành lại cái sơ thiền này để cho nó thuần thục, rồi mới thấy rõ ràng là bây giờ nó đủ mạnh để không xài tới cái tầm này nữa, là một bước là thẳng vô luôn cái quan tướng. Cho nên cái đối tượng của nó phải là an chỉ tầm. Cái đối tượng của sở hữu tứ đây, nó lấy an chỉ tầm làm cái đối tượng để hành, cho đến khi nó lìa bỏ hoặc là nó sát nhập lại. Thì như vậy cho đến cái tới nhị thiền này đó, thì cái người hành giả nó không cần cái tầm nữa, đi là vô luôn. Cũng giống như này, không phải giống nhưng mà nó tương tự như cái lúc đầu mình cần cái casino, nhưng mà đến lúc mà mình không cần cái casino nữa, bởi vì nó vô trong cái tưởng rồi, vô trong cái tưởng rồi, như vậy thấy không? Thì cái khi mình vô trong tưởng, mình vẫn cần phải tập. Mà tại vì sao? Tại vì mình phải bám vào trong cái sơ tướng đó, cho đến khi mà nó sát nhập lại làm một, thì là nó đắc chi thiền tập. Thì cái chi thiền tầm này, khi nó phát sinh như vậy thì nó nằm trong cái chi thiền tầm đó, nó được gọi là cái an chỉ tầm. Thì tất cả đều nằm ở đây. Mà cái hành thiền thì quý vị nên nhớ rằng cứ phải trở đi trở lại trên cái lối mòn đó để cho nó thuần thục. Và khi nó thuần thục rồi thì cái tâm người hành giả thấy rằng không cần tới cái tầm nữa, một bước có thể đi thẳng vào trong cái đối tượng này, thì cho nên là cái tầm nó biến mất, hay là cái tứ này nó đã là một rồi. Khi nó đã là một rồi thì đương nhiên là con đường của nó sẽ nối như thế này như vậy. Ở đây chúng ta thấy nó tầm nó tới đây, tứ nó tới đây, nhưng này nó đi một cái nó vô luôn, nó nằm trên cùng, nó sát nhập rồi, nó là một rồi. Thành ra nó không còn tầm nữa, chỉ tứ thôi. Do đó mà trong cái thiền sắc giới này đó thì có sắc, người ta nói là tứ thiền chứ không có nói ngũ thiền. Là bởi vì sao? Bỏ cái tầm đi. Và với những người mà trong cái trí họ nhanh nhẹn đó, không cần tầm. Nhưng mà cái người chậm chạp đó thì có tầm. Do đó nó có ngũ thiền, nó có tứ thiền. Thì cái người mà hành tứ thiền á là cái người đó là cái căn trí họ nhanh nhẹn, cho nên họ đi thẳng vô, không cần cái giai đoạn này. Thì như vậy tới cái giai đoạn này thì cái nhị thiền này, sở hữu tứ trong nhị thiền này, nó có khả năng áp đảo mạnh hoài nghi. Như lần trước tôi có giảng cái hoài nghi cho quý vị rồi. Cái hoài nghi nó có hai cái loại hoài nghi. Một loại hoài nghi thông thường và một cái loại hoài nghi về thực tính pháp. Khi mình tu tập á là không phải để nói chuyện về cái hoài nghi thông thường nữa, mà nói chuyện về cái hoài nghi của thực tính pháp. Bởi vì những cái hoài nghi trong thực tính pháp nó mới đưa đến triền cái trong tâm, và nó mới đưa đến, nó phát triển thành cái kiết sử ở trong tâm. Mà cái kiết sử thì nó đã sai khiến lại mình rồi. Cho nên là cái hoài nghi mà chúng ta đang nói trong cái pháp thiền mà sở hữu tứ có cái khả năng nó áp đảo hoặc là nó áp chế được cái hoài nghi này, thì đó là hoài nghi thuộc về thực tính pháp. Cái này sang tới cái phần mà giảng về thắng giải đó thì tôi sẽ nói lại cái hoài nghi về thực tính pháp này một lần nữa, tóm tắt để cho quý vị thấy mà hiểu tốt hơn. Giờ quý vị ráng một chút xíu nữa, cho tôi giảng một phần nhỏ chỗ này nữa thôi, thì nó không nhiều lắm. Đó là cái sở hữu tứ có trong cõi siêu thế. Sở hữu tứ không có trong vô sắc giới, ở trong siêu thế. Xin giảng lại là tại sao mà cái sở hữu tứ nó không có trong vô sắc giới? Tại sao? Là bởi vì á, cái vị hành giả mà tu cái vô sắc giới này á, chỉ khi nào đạt được ngũ thiền mới tu được cái thiền vô sắc giới này. Còn khi nào chưa đạt được cái ngũ thiền thì không tu được cái này. Mà cái sở hữu tứ á, thì nó tới nhị thiền là nó hết rồi. Tam thiền không có sở hữu tứ, tứ thiền không có sở hữu tứ, ngũ thiền không có sở hữu tứ. Cho nên khi giảng á, thì sở hữu tứ nó hoàn toàn không có trong vô sắc giới. Quý vị hiểu chưa? Bởi vì người muốn tu vô sắc giới này phải đạt được cái ngũ thiền này mới tu được vô sắc giới. Cho nên quý vị thấy con đường của Đức Phật tu không? Lúc đầu là Đức Phật tu thiền sắc giới này, rồi sau á Đức Phật mới tu cái thiền vô sắc giới này, rồi cuối cùng cái con đường mà Đức Phật tự mình tìm ra không có thầy chỉ dạy, đó là con đường Vipassana ra. Chắc là tôi cũng có một lần á kể cho quý vị nghe, mà tôi nghĩ rằng nếu nói lại thì cũng không có gì là vô ích đâu. Thì tôi nói là tôi có gặp một cô đó, người Việt Nam ở bên Mỹ qua 30 mấy tuổi, người trẻ đẹp mà tinh tấn trong cái chuyện tu. Cổ đi tu theo pháp Hindu, và cổ nói với tôi là cổ chuẩn bị một ít. Lúc đó cổ qua thì cổ là sư bên đó mới giới thiệu cho cổ gặp sư cô Liễu Pháp. Thì sư cô Liễu Pháp lúc đó đang thi, cho nên là sư cô Liễu Pháp mới nhờ lại tôi để mà giúp cho cổ một số việc. Cô Liễu Pháp giúp một số việc để cổ chuẩn bị, cổ đi vào trong cái hang đó và cổ tu. Thì cổ nói cái pháp của cổ tu á thì coi như là hành thiền suốt ngày đêm luôn. Thì đến một lúc mà cổ tiến á thì cổ không cần có mặc quần áo nữa mà ngồi trong hang đó hành. Và lúc đầu thì cổ còn uống cái này cái kia nọ, nhưng mà về sau thì chỉ hưởng cái thiền viện. Thì khi nghe như vậy thì ai cũng sợ thôi. Thì bản thân tôi có nói là vì sao gia đình của cô đạo Phật mà cô không có hiểu rằng đó là cái tu giải thoát đâu có phải mà mình khổ hạnh như vậy. Cái đó nó đem đến cho cô cái sự nguy hiểm. Thì cổ nói một câu thế này. Cô nói một câu này, mà cái câu này tôi nghĩ là cái cơ sở vững chãi để cổ không nghe bất cứ ai. Mặc dầu cái người giúp cổ qua Ấn Độ là các vị sư. Cô nói vậy. Cô không có biết rằng, và mọi người không chú ý rằng, Đức Phật sở dĩ mà tu mà đạt được cái sự toàn giác là bởi vì Đức Phật đã qua hai con đường tu sắc giới và vô sắc giới. Và Đức Phật đã khổ hạnh cho đến đổi đó, da nó dính vào trong xương. Có ai biết là Đức Phật đi cái đoạn đường đó để làm gì không? Thì tôi đang đi cái đoạn đường mà tôi nghĩ rằng phải như vậy rồi tôi mới thành đạt cái điều tôi mong muốn. Và tôi có vị thầy tiền kiếp của tôi dạy cho tôi. Thì khi đó tôi có nói vậy, Đức Phật dạy con đường trung đạo mà. Là tại vì khi nhận cái bát sữa của nàng Sujata ở cái bờ sông Ni Liên Thiền, thì Đức Phật có tuyên bố rõ ràng, sao bây giờ cô đi lại con đường này? Cổ mới nói, nhưng mà con đường Đức Phật đã đi, mà nó là cái nền. Và cổ cương quyết ra đi. Thì đến khi cổ chết trong cái hang đá đó, tôi cũng không hay, mặc dầu là cái khi đi thì tôi nhờ một cái cô bạn người Tây Tạng của tôi đó đưa cổ lên và giúp cổ dùm. Mãi đến khi mà tôi nhận một cái quyển sách của thầy Thanh Quang bên Mỹ gửi qua, thì cái phần sau đó thầy có hồi hướng cái phước báo cho cổ, tôi mới hay rằng cổ đã chết rồi. Thành ra trong cái mong muốn mà để thành tựu cái con đường tu tập của mình á, mà muốn đi con đường của Đức Phật á, thì phải nhớ dùm cho một chữ giải thoát. Và giải thoát này nó không phải chúng ta tu để thành A-la-hán ngay đâu, mà chúng ta giải thoát chính trong cái đời thường cho chúng ta mắc cạn cái gì thì giải thoát ra khỏi chỗ đó. Rồi nó lại mắc cạn trở lại thì lại mở ra, mắc cạn lại là mở ra, thì tu nó lại như vậy. Nhớ như vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng nè, mình tu cái này nè, mình tu những cái pháp này miệt mài vậy á, để mà đạt được cái gì. Cái này là khi nào qua tới đây tôi sẽ giảng kỹ cho quý vị, để quý vị thấy là tại sao người ta tu đắc thần thông rồi mà người ta vẫn làm những cái điều ác. Quý vị thấy không? Đề Bà Đạt Qua là ai? Là cái người anh em trong hoàng tộc của Đức Phật. Là ai? Là đệ tử của Đức Phật. Và người này đã đắc ngũ thông mà còn giết Đức Phật. Có cái huyết thống mà, có cái tình thầy trò mà, mà cái ác nghiệp vẫn gieo xuống. Cho nên khi mà Đức Phật đi con đường mà không có thầy chỉ dạy đây nè, cái con đường của Vipassana đây nè, mới là con đường thoát. Đây mới chính là thiền Phật giáo nằm trong Vipassana. Đó là cái dòng thiền duy nhất. Đó là lời chỉ dạy như một cái con đường đưa đến giải thoát, không có con đường thứ hai. Nhiều người mới nói tôi vậy, 84.000 pháp môn mà sao nói có một? Không phải 84.000 pháp môn mà 84.000 pháp uẩn. Kinh điển giảng dạy 21 pháp uẩn, đó là kinh, tạng kinh, tạng luật dạy 21.000 pháp uẩn, tạng di diệu pháp dạy 42.000 pháp uẩn. Thông suốt một pháp uẩn có thể mở một con đường đi ra. Chúng ta coi như đây là một cái quả cầu tròn trong suốt bằng kính, và chúng ta là một cái sinh vật sống ở đây. Và chúng ta thấy như là ta tự do, nhưng thật sự chúng ta bay đến đâu ta đụng ra. Thì Đức Phật dạy 84.000 pháp uẩn. Thông suốt một pháp uẩn là có thể cần một chỗ nhỏ đi ra được. Cho nên có khi không có biết cái giáo pháp gì hết, nhưng nghe một câu đúng cái chỗ mình đang mắc cạn mà ra được là vậy thôi. Còn đây, đây Vipassana là pháp môn tu tập. Người ta chia ra thân, thọ, niệm, pháp. Nhưng đây là pháp môn giải thoát. Pháp môn giải thoát, Đức Phật là người khám phá ra chân lý này và chỉ rõ con đường để tất cả chúng ta đều có thể đạt được cái chân lý này. Chân lý có một, mà chân lý tuyệt đối nó có một đó thôi, chứ đâu phải 84.000 pháp môn, 84.000 pháp quẩn. Hiểu cái thiện là gì, hiểu cái bất thiện là gì, và cái mình đang mắc cạn đây, thiện là cái chỗ nào, bất thiện là cái chỗ nào, ra bằng cái cách thế nào đây, mở đi ra, mở cái cửa mà đi ra. Môn là cái cửa, môn là cái cửa, mở cái cửa mà ra. Còn cái uẩn là một cái nhớ, nó là một cái tập hợp của tâm, của các sở hữu tâm. Và cái tập hợp trong đó có danh lẫn pháp, nó mới là uẩn. Chỉ còn nói lệch một chút thôi là cái suy nghĩ chúng ta lệch nha. Cho nên con đường này nè, con đường của Vipassana mới là con đường của giải thoát. Như vậy trong cái siêu thế đó, thì cái đối tượng mà để cho sở hữu tướng hướng tới đó là nó là vô thường. Nếu nó không phải vô thường thì là khổ hoặc là vô ngã. Thì khi mà chúng ta hành cái Vipassana, mà khi chúng ta minh sát, chúng ta thấy rõ trong cái sắc, sắc pháp, hoặc trong cái danh pháp, chọn cái đề mục rất là nhỏ và hành. Mà khi mà hành từ lúc mà chúng ta thấy nó cho đến khi chúng ta thấy cái bản thể của các pháp, nó có ba cái tính: một là vô thường, hai là khổ, ba là vô ngã. Thì tùy theo mỗi một người, nếu đó người đó vì khổ quá, cực khổ mà hành thiền tốt, thì có thể trong lúc người ta hành đó, thì khi mà người ta nhìn thân hoặc là nhìn tâm, thì cái mà nó nổi bật lên cho người đó là họ thấy cái khổ. Còn cái người khác có thể thấy cái vô thường, cái người khác nữa có thể thấy vô ngã. Ba cái này thì chúng ta sẽ có những cái buổi chúng ta giải thích cái này nó rõ hơn, thì quý vị hiểu được ba cái này. Nhưng mà tôi nói là trong cái tu mà thiền siêu thế đó, thiền Vipassana đó, thì cái đối tượng, cái đối tượng của nó là nó một trong ba cái này. Thì khi mà cái sở hữu tâm đi vào trong cái đối tượng này để mà nó tìm đến để mà nó gắn vào trong cái vô thường này, thì cái sở hữu tứ đó, nó quan sát, nó xem xét cái vô thường. Cái công việc của nó là nó quan sát, nó xem xét cái vô thường này. Và cho đến khi mà nó đủ cái mạnh mẽ để nó đi sâu vào một trong ba đối tượng này. Một trong ba đối tượng này các nào cũng được, chỉ cần biết một thôi thì nó sẽ hiện ra ba, chứ không phải là mình hành đó, một lúc mình thấy cả ba, mà mình thấy cái nổi trội nhất. Sau khi mà đã thấy rõ cái nổi trội đó rồi đó, thì những cái kia nó sẽ hiện rõ ra. Thì cái sở hữu tứ này đó, nó đi vào trong cái đối tượng này, thì nó làm cho suy yếu cái kiết sử hoài nghi. Đến đây là kiết sử, thì nó làm suy yếu, nhưng mà nó làm suy yếu kiết sử hoài nghi. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoài nghi về thực tính pháp, tôi nói một phần rất nhỏ thôi. Mình mới nói, ủa sao tôi đâu có làm gì ác đâu, sao giờ tôi gặp toàn những cái chuyện mà coi như là đi ngược lại không? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà quán xét á, thì tôi quán xét đây là lúc tôi sinh ra. Bây giờ đây là cái thời điểm tôi sẽ chết đây. Bây giờ cuộc đời tôi đang diễn ra tôi đây. Tôi thấy toàn là bất hạnh không? Thì tôi nói, ủa nhỏ lớn không có làm gì xấu, không làm gì ác, tại sao mà gặp toàn là những cái chuyện mà đau khổ không đây? Thì tôi mới quán trời trách đất, tôi mới quán người, tôi mới thù hận. Bị một người chồng bỏ thì ghét hết đàn ông, bị một người đàn bà lừa gạt thì ghét hết đàn bà, mà không biết nhân quả. Tại vì chúng ta chỉ cần mở cái khóa này ra thì chúng ta thấy là từ vô lượng kiếp cho đến khi đến đây, nó hình thành một cái chúng sinh là ta đây. Thì những gì chúng ta gieo đây, nó trổ đây chứ. Chúng ta phải thấy có nhân chứ. Bây giờ đây là quả, tất cả gì nó hiển hiện mà nó câu thông với ta là quả nó trổ xong. Mà ta không biết cái nhân quả, cho nên là ta nói lung tung lộn xộn, làm cho cái đầu óc chúng ta càng lúc nó càng phẫn nộ đi. Thì cái đó là cái tưởng sai lệch, và đưa tới cái tưởng đảo điên. Vì chúng ta không thấy được cái thực tính pháp của dạng pháp. Vì vậy ta giải mã những cái khốn khổ trong đời ta đó một cách lệch lạc. Và như vậy là chúng ta chúi xuống luôn, chúng ta không thoát ra được. Và chúng ta đi trong một cái dũng lầy. Cái dũng lầy đó, khi ta nhận cái quả đó, ta đã dẫm cho nó nát ra thành một cái dùng lầy lụa, và ta trôi lăn trong đó. Vì ta không thấy thực tính pháp của cái quả mà ta đang nhận này, và ta không chấp nhận rằng ai đã gieo cái nhân này, không phải là ta. Vì ta đã khuôn lại từ lúc ta sinh ra cho đến nay. Nếu ta phá bỏ cái cột mốc của thời gian thì ta thấy con đường của nhân quả. Còn nếu ta không thấy cái cột mốc của thời gian, ta bị hạn hẹp. Và ta còn phá bỏ cái cột mốc của cái chết đây, để mà ta mới biết được con đường của đạo đức. Bởi vì nếu không ta làm tội ác, ta nghĩ rằng ta giấu được, pháp luật không có trừng trị ta, mọi người không biết ta, và ta thọ hưởng như vậy chết là hết. Nhưng ta không biết rằng ta đã ôm ấp cái quả, cái nhân ác đây, quả ác nó sẽ tái sanh, nó sẽ trổ sanh. Cho nên tháo những cái cột mốc trong một kiếp người ra thì ta thấy con đường của nhân quả, và ta thấy ta phải sống ra sao. Ta thấy ta lầm lỗi, ta có nên sửa đổi không? Thì như vậy trong tâm ta có một cái suy nghĩ rất là thoáng. Nếu ta không tháo hai cái cột mốc sinh tử của đời ta, thì ta đây trở thành một cái người uất hận thế gian. Và ta gieo xuống những cái nhân mà nó làm cho đau khổ cho chính ta mà thôi. Cho nên có những người bị cuộc đời giẫm nát, bị cuộc đời giày xéo, người ta giày xéo trở lại. Còn có những người không, cái người mà không giày xéo trở lại, không chà nát lại, không có phá hủy cái đời sống của người chung quanh, mặc dù người ta đã hủy hoại cái đời sống của mình, bởi vì cái người đó tháo được cái cột mốc. Còn không, ta giới hạn trong cái sinh và trong cái tử của một cái kiếp nhân sanh này, để ta không chấp nhận cái quả xấu của ta, và ta không có biết gieo cái nhân lành cho cái con đường luân hồi của mình. Như vậy cái hoài nghi mà cái sở hữu tứ này nó làm suy yếu cái kiết sử hoài nghi này đó, là từ cái mà chúng ta không hiểu biết những cái thực tính pháp về nhân quả. Tôi nói có một cái thôi nha, còn nữa không hiểu biết một chút đó thôi thì đủ thành cái kiết sử, nó sai khiến ta. Bây giờ mình không thọ hưởng chết hết, bây giờ trong cơ quan để này mình lấy, người khác lấy, mình lấy, cái sơ hở về luật pháp này mà mình không lợi dụng, có kẻ khác nó cũng lợi dụng thì mình lợi dụng có sao đâu, bình thường thôi. Chỉ có mấy cái ông mà gàn gàn nó không làm thôi, chứ mình con người thực tế sống động làm hết. Quý vị thấy không? Thì nó trở thành cái kiết sử, tức là nó sai khiến trở lại. Mình không tin có nhân quả, không biết có nhân quả, cho nên là phục vụ cho cái sự thọ hưởng thế gian này đây, và thấy không có gì tội lỗi. Chuyện đó bình thường, ai cũng vậy. Thằng nào khôn thì sống, thằng nào dại chết. Thằng nào mà đạo đức mà cái kiểu mà lỗi thời rồi đó thì ráng mà nghèo đói. Còn ta đây không có như vậy. Nhưng có biết rằng cái đó là cái tà kiến không? Và cái tà kiến đó, hoặc là cái sự hồ nghi, hoặc không có biết rõ gì cái đó, nó trở thành cái thứ kiết sử trong ta. Nó làm thành một cái khuynh hướng chỉ đạo, và nó sai sử, nó làm thành cái quan niệm sống, và nó sai sử cho cái thân tâm của mình hành động như thế. Đó. Nhưng mà khi mình vào cái pháp hành siêu thế này, thì khi mà quán cái vô thường này, thì cái sở hữu tướng khi đi sâu vào trong cái vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, thì nó có khả năng làm suy yếu cái kiết sử hoài nghi, chứ không phải triền căn. Thấy không? Bởi vì khi mà một cái người mà đã đi vào trong cái thiền định rồi đó, mà cái nấc thiền định nó tăng lên nữa đó, thì cái triền cái về hoài nghi đó nó suy yếu rồi, nó cũng còn. Nhưng mà cái kiết sử khi nó tăng trưởng lên thành kiết sử đó thì nó phát thành kiết sử. Cho nên có những người có triền cái mà không có kiết sử, thì chỉ có triền cái không thì việc rất là dễ. Nhưng mà nếu mà đã thành kiết sử rồi thì rất là khó. Như vậy khi mà đến cái sở hữu tứ mà trong vị thiền này đó, thì là nó diệt được cái kiết sử hoài nghi. Diệt kiết sử hoài nghi. Xin lỗi, tới cái sơ đạo. Nó không nói trong vị thiền, nó nói trong sơ thiền. Sơ thiền thì nó diệt được cái kiết sử hoài nghi. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình đi vào tu trong cái thiền siêu thế đó, thì nó làm suy yếu cái kiết sử hoài nghi. Nhưng mà khi đắc cái sơ thiền đây nè, thì nó diệt kiết sử hoài nghi. Đắc sơ thiền diệt kiết sử hoài nghi. Thì khi mà cái sơ thiền á, nó diệt cái kiết sử hoài nghi đó, thì cái tới cái sơ đạo. Đây, cái sơ thiền đây. Đây là sơ đạo đây. Đến khi cái sơ đạo thì nó soát lại lần nữa, và nó làm cho sạch cái kiết sử hoài nghi luôn. À, thì cái người này nè, đắc cái tầng thánh thứ nhất. Cho nên trong cái thiền siêu thế này, nó có sơ đạo và nó có sơ quả. Trong cái sơ đạo này đó thì nó diệt cái kiết sử hoài nghi. Nhưng mà đến cái sơ đạo đó, nó chỉ là một sát na trước, sát na sau thôi. Thì giống như bây giờ mình ăn hết rồi, thì bây giờ vét cho sạch, thì cái sơ đạo đó nó vét cho sạch luôn, nó làm cho cái kiết sử hoài nghi hoàn toàn biến mất, thì nó là cái sơ đạo, cái sở hữu tứ trong sơ đạo. Như vậy để mà kết thúc cái phần này đó, thì chúng ta thấy đây cái sở hữu tầm đây, tầm đây, cái sở hữu tầm này đó là nó gắn với tất cả là 55 tâm. sở hữu tâm nó gắn 55 tâm. Trong 55 tâm đó là nó có 44 tâm dục giới. Đây, tất cả các tâm dục giới nó nằm đây. Nó là đây, nó tất cả là 54 tâm dục giới. Nó trừ ra ngũ thông thức là đây. Đây là 5. Ở đây là 5 nữa là 10. Ngũ thông thức đây. 10 này. Trừ ra 10 cái ngũ thông, trừ ra cái ngũ thông thức tức là 10 cái thức ra. Thì nó còn lại là 44. Tức là tâm dục giới có 54, trừ cái ngũ thông thức ra thì nó còn lại 44. 44 nó cộng với 11. 11 cái tâm thiền. 11 tâm thiền đó là tâm sơ thiền, sơ thiền sắc giới thì có 3. Sơ thiền đây, sơ thiền sắc giới có 3 đây. 1 2 3. Tức là sơ thiền, sơ quả và sơ thiền di tác, nó là 3. Đó là sơ thiền. 8 sơ thiền siêu gia siêu thế. Đây. Đây là sơ sơ sơ sơ đạo đây. Đây là sơ quả đây. Rồi là sơ đạo sơ thiền, rồi nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền, tứ đạo sơ thiền. Và dưới này là 4 cái này là quả, đây là 8 rồi đây. Thì như vậy nó có tất cả là 55. Vậy sở hữu tầm phối hợp với 55. Trong khi sở hữu tứ phối hợp với 66. Trong 66 này đó thì nó có 55 tâm, nó giống như sở hữu tầm. Và nó cộng thêm với lại 4 cái nhị đạo, nhị thiền và cái nhị quả nhị thiền là 8 nữa. 55 cộng 8. Và 63. Nó có 3 cái nhị thiền sắc giới. Đây, nhị thiền sắc giới 1, 2, 3 cộng với 3 nhị thiền sắc giới nữa là nó bằng 66. Đó là cái sự phối hợp của sở hữu tứ, là có phối hợp trong 66 tâm. Như vậy, khi mà chúng ta học về cái phần tác ý về sở hữu tâm và sở hữu tứ thì chúng ta thấy cái con đường này là cái con đường nó diễn ra hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Bao giờ chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta có cái tác ý hướng tới thì chúng ta tìm đến, rồi chúng ta đi sâu vào. Thì con đường là con đường diễn ra trong hàng ngày. Thì trong cái tu tập cũng vậy. Tại vì những cái sở hữu này nó vẫn phải làm việc mà, sở hữu tự tha. Thì trong cái tu thiền của chúng ta vậy, trước nhất chúng ta có muốn, có muốn chuyển hóa tâm thức không? Chúng ta có muốn hướng thiện không? Chúng ta đi cái tác ý trước, rồi chúng ta tìm đến cái gì chúng ta cho là thiện. Cho nên nhiều người khi mà trong cái lòng đó muốn cái sự bình yên thì người ta tới chùa cái đó. Chưa biết tới chùa để làm gì, nhưng ta tới chùa đó. Chính vì cái chỗ đó mà khi quý vị cúng dường tam bảo, quý vị rất là có phước. Cúng dường riêng một cái ông sư, một người ni không có phước bằng, mà cúng dường tam bảo có phước hơn. Cho nên có những vị lên đây cúng dường tôi mà tôi chuyển qua để cho quý vị làm phước, hoặc là tôi nói cúng dường tam bảo đi, thì khi quý vị không biết thì quý vị không vui, nhưng quý vị biết rồi á thì quý vị thấy vui hơn. Tại vì nó sẽ làm tăng trưởng cái phước báo cho cái người mà mới tìm đến cái chùa. Chính vì tôi biết quý vị mà là người mới cho nên tôi không có nhận. Có người hỏi tôi tại sao có người cúng dường công nhận, có người không. Và tại vì cái người này á đi chùa lâu rồi biết rồi, cho nên giờ người ta muốn cúng riêng mình thì có thể mình nhận được. Rồi mình sử dụng cái phần đó, mình cúng lại tam bảo, mình cúng cái gì đó để hồi hướng phước báo người ta một phần nhỏ thì mình xài. Còn có những người mới quá thì tôi chuyển qua cúng dường những cái khác là để tạo phước cho cái người đó. Rồi tôi nhận, tôi chứng minh xong rồi chuyển qua. Cho nên đừng có buồn, phải nói rằng là tôi tạo cho quý vị tăng thêm cái phước để chi? Để khi mình vào chùa rồi đó, mình gặp cái gì? Quý vị thấy không, mình đến chùa, nhưng mà khi cái tứ mình đi vô đây á, mình vô nghe chánh điện để nghe pháp, hay mình đi xuống bếp, hay mình la cà các phòng khác, hay là gì mình không biết, mình ở cửa cái phòng vệ sinh, mình ở cửa cái kho đựng rác. Cho nên coi chừng mình mở cái gì thì mình thối lui, mình mở cái gì mình tới. Đâu có phải trong đời này chúng ta gặp được A-la-hán. Và trong mỗi một cái con người của chúng ta đây, con người phàm tục đây, nó có đủ đấy. Mở cửa gì là phước của mình. Cho nên tôi chuyển qua cúng dường Tam Bảo để cho quý vị mở ngay cái chánh điện đúng vào cái giờ nghe pháp. Nên biết cái con đường hiến thượng để cho cái tâm mình, cái tứ mình á, khi mình nghe mình thấy những cái điều đó, mình quan hỷ, mình bám vào đó, mình bám vào cái chánh điện đây, mình bám vào trong những cái giờ nghe pháp đây, để mà mình hiểu biết, để chuyển hóa tâm thức. Mình không có đi vô cái chỗ mà người ta bỏ rác. Thì mình nói sao vô chùa thấy rác không à? Tại mình mở đúng cái chỗ đó, phước mình không đủ. Rồi mình ra mình nói rác không, thúi lắm đừng vô. Do mình mở, do cái phước của mình mà mình nhận cái quả đó. Và nếu mình đủ phước nữa thì mình biết rằng đây là rác, mình trở ra chánh điện. Cho nên cái tứ này đi vô nó dò. Thì cái những cái gì mà tôi giảng ở đây, cái khi mà chúng ta học tới những cái phần thiền này, thì quý vị thấy những cái con đường này nó đi trong đời thường và nó đi trong tu tập, nó cũng là một cái gọi là cái chức năng, cái phận sự hoạt động của nó mà thôi. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta hướng đời sống của mình. Giống như mình có những cái công cụ, thì bây giờ làm sao mình sử dụng những cái công cụ này nó có hiệu quả tốt đẹp cho mình. Đó là cái mà chúng ta học vi diệu pháp. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.